Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Kazeki bị bắt. Mắt thấy mình bị cầm cố lại, Deidara quyết định phát động đất sét chim to. Trước đó chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần động miệng liền có thể phát động. Bất quá, chuyện gì xảy ra? Deidara dọa cho giật mình. Bọn họ mới vừa xuống đất lúc hắn liền trong nháy mắt phát động đất sét chim to. Nhưng là đất sét chim to lại đột nhiên không thấy. Hả? Người bom bị ta thu lại. Suzuki Hitomi không thèm để ý nói. Không thể nào. Bom làm sao có thể bị thu hồi tới mà ngươi không có được một chút xíu thương. Deidara kêu to. Ta có cái này năng lực. Suzuki Hitomi miệng đã nói lấy. Tâm lý lại nghĩ. Cũng còn khá ta có không gian giới chỉ. Đáng chết. Deidara nổi nóng nói. Gaara. Hắn thế nào? Lúc này sao? Temari chạy tới. Nhìn thấy hôn mê Gaara. Hỏi Suzuki Hitomi. Trọng thương hôn mê. Suzuki Hitomi nói. Trước nhượng hắn đi cứu chữa. Kankuro đây. Lại hỏi. Kankuro cũng trọng thương. Temari nói. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi hỏi. Bất quá hắn là cố ý hỏi. Kankuro bị bò cạp độc thành trọng thương. Đang tại cấp cứu. Ta liền chạy tới. Sasori tới liền lập tức. Chuẩn bị chiến đấu. Temari nói. Vậy ta cũng giúp đỡ đi. Chúng ta là đồng minh phải không? Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm. Chúng ta còn muốn phái người đi Konoha cầu viện. Temari nói. Không cần phiền toái như vậy. Suzuki Hitomi vừa nói. Sững sờ một hồi. Còn nói. Được. Konoha người tới. Đây là cái gì năng lực? Temari sợ kinh ngạc nói. Nhưng là thời gian không đợi nàng. Nàng phải đem Gaara đưa đến bệnh viện. Mà còn Sasori công kích cũng đến. Konoha, Hokage phòng làm việc. Snape tiên sinh, ngài làm sao tới? Sunet hỏi. Snape tại Konoha đối với bọn họ trợ giúp quá lớn. Hắn phối trí ma dược hoặc là để cho địch nhân đau đến không muốn sống. Hoặc là nhượng mấy phe trong nháy mắt khôi phục. Konoha người đều rất tôn kính hắn. Nhưng là rất sợ hắn. Hắn tính khí quá thối. Nếu không phải cái kia đầu mọc đầy cập cập thảo tiểu cự quái. Ta sẽ nguyện ý tới ngươi cái này rác rưởi đống. Ma dược phòng mới là ta tốt nhất địa phương. Snape nói. Hỏi như vậy Suzuki Hitomi lão tiên sinh có chuyện gì muốn nhờ cậy ngài mà nói. Sunet nhẫn lấy. Tức giận nói, nàng vẫn là được không Snape châm chọc, đem khí đặt ở Suzuki Hitomi thân trên. Akatsuki Sasori, Deidara công kích phong trì quốc, muốn bắt đi Kazeki Gaara. Hiện tại Kazeki Gaara trọng thương, Kankuro trọng thương, Suzuki Hitomi đang tại Sa Nhẫn thôn giúp đỡ. Sa Nhẫn thôn chính thức hướng Konoha thôn cầu viện. Snape nói, cái này không phải hợp quy củ a. Nhất định phải Sa Nhẫn người đến chính thức giao thiệp mới được. Sunet nâng cầm lên nói. Tiểu tử kia cũng nghĩ đến. Nói các ngươi đi nhiều một người. Đi Sa Nhẫn đem văn thư trực tiếp giao cho Konoha. Sa Nhẫn hiện tại không nhịn được. Snape nói. Tốt đi. Liền theo hắn. Sunet nói. Đi gọi Kakashi cùng Gai. Rồi hướng lấy ám bộ nói. Kakashi. Gai. Các người đội 7 cùng thứ 9 ban đi Sa Nhẫn tiếp viện. Kakashi cùng Gai thứ nhất. Sunet liền nói. Phải. Kakashi Gai đồng thời lĩnh mệnh. Kakashi, ta nhất định sẽ so ngươi trước đến Sa Nhẫn thôn. Gai tại thôn đối với. Đúng. Kakashi nói. Ha, người nói cái gì? Kakashi mặt đầy không nghe được. Lại thất bại. Gai cúi đầu. Lại ngẩng đầu lên. Nhìn xem. Chúng ta thứ 9 ban nhất định so với các ngươi nhanh. Vừa nói, đi trước nghĩ, muốn, lấy Sa Nhẫn thôn phương hướng đi. Không nhất định, Kakashi tại Gai hơi phía trước một điểm. Vừa đi vừa nói, a tương đương cái này là thanh xuân a. Gai nhìn xem Kakashi vượt qua hắn. Kêu lấy, lão sư, Rockley ở phía sau bên đi đường vừa nhìn lấy Gai bóng lưng rơi lệ. chút nào không có chú ý Thiên Thiên cùng Neji cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Trở lại Xa Nhẫn thôn, nhìn xem Temari muốn ôm lấy Gara đi bệnh viện. Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến hắn còn không có dùng qua một dạng vật phẩm. Temari, không cần đi bệnh viện. Ta có đồ tốt, Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, Suzuki Hitomi lấy ra hắn chai nhỏ lượng máu. Đây là cái gì? Temari nhìn xem nho nhỏ xuyên thấu qua rõ ràng chai. Bên trong chứa lấy trong sáng chất lỏng. Đây là ứng cho lượng máu bình. Cũng có thể thay đổi Gara trạng thái hôn mê. Suzuki Hitomi vừa nói. Cho Gara rót một chai. Gara sắc mặt khá hơn một chút. Nhưng là, vẫn là không có tỉnh lại tới. Có chút ít, trở lại một chai. Suzuki Hitomi lại rót một chai. Cái này dưới Gara tỉnh lại. Mấy ngày, Gara vừa tỉnh lại liền hỏi. Người mới hôn mê mấy phút. Temari nói. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Gara sợ kinh ngạc nói. Chính mình thương thế chính hắn minh bạch. Tình hình chung sẽ không như thế nhanh liền thanh tỉnh. Là Suzuki Hitomi. Trong tay hắn có một người gọi là ứng cho lượng máu bình dược vật. Cho người uống hai bình. Liền có thể. Temari giải thích nói. Người. Suzuki Hitomi. Gara lúc này mới đem mục quang nhìn về một bên Suzuki Hitomi. Được. Đừng nói. Khôi phục xuống. Chiến đấu còn không có kết thúc đây. Suzuki Hitomi nói. Konoha nhẫn giả đang tại chạy tới. Tốt lắm. Đi trước xử lý xâm phạm người. Gara ngồi dậy. Nói. Gara. Cửa thôn có một người gọi là Sasori. Đã độc thương Kankuro. Temari chia sẻ tình báo nói. Sasori. Gara nghi hoặc nói. Thân là Kazekick. Tự nhiên tiếp xúc được một ít không bị người ngoài biết bí mật. Bao gồm Akatsuki, thành viên tổ chức, Orochimaru căn cứ, âm nhẫn thôn vân vân. Hắn cũng ở đây phá hoại thôn. Gara hỏi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cho dù là phản bội ninja, một dạng cũng sẽ không phá hoại thôn. Phía sau hội, sẽ, nói, nhưng là Temari thừa nhận, lại dám phá hoại thôn. Gara sắc mặt càng ngày càng kém. Cùng Temari cùng một chỗ tiến về trước cửa thôn. Sasori. Gara vừa đến cửa thôn. Đã nhìn thấy Sasori tại công kích lấy thôn nhẫn giả. À, Gara. Nghe nói ngươi đương trên Kazekick. Chúng ta cố ý mời ngươi đi ăn mừng. Sasori vừa nói. Đồng thời sử dụng phi lưu hổ. Châm tám làn sóng. Gara sử dụng Sa Chi Độn phòng điều khiển. Nhìn thấy Gara Sa Chi Độn chặn lại chính mình phi lưu hổ. Châm tám làn sóng. Sasori trực tiếp sử dụng phi lưu hổ. Phần lưng đuôi đâm đâm về phía Gara. Phi lưu hổ. Phần lưng đuôi đâm lực công kích không giống phi lưu hổ. Châm tám làn sóng như vậy sau khi rời khỏi đây sẽ không bị khống chế. Mà là có thể được khống chế. Vô luận tốc độ vẫn là góc độ. Đâm thẳng đi ra ngoài cũng là có thể khúc quanh. Cũng còn khá Gara động tác rất nhanh. Tại phi lưu hổ, phần lưng đuôi đâm đột phá Sa Chi Độn tiếp tục công kích hắn lúc kịp thời tránh khỏi. Không có bị đâm bị thương. Nhưng là, phi lưu hổ, phần lưng đuôi đâm nhưng là có thể khúc quanh. Chỉ thấy Sasori thao túng phi lưu hổ. Phần lưng đuôi đâm một mực ở truy kích Gara. Tức khiến Gara đang tránh né đồng thời cũng tiến hành công kích. Nhưng là đối với Sasori mà nói trốn không nên quá thoải mái. Theo lấy chiến đấu thăng cấp, Sasori dùng công kích ở một bên công kích còn lại con rối. Sasori thả ra, Temari, đưa tới Gara sơ hở. Cuối cùng Gara vẫn bị Sasori chứa ở một cái con rối xăm đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.